Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 227. Diệp Thiếu Dương cau mày. Chúng ta phải đi Đôn Hoàng sao? Thành phố này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thì hoàn toàn là xa lạ. Duy nhất có thể liên tưởng đó chính là có Đại Phật. Máy bay chỉ có thể tới đó. Vật tư của chúng ta đã chuyển đến trước. Chúng ta lái xe xuất phát từ đó vào sa mạc. Tứ Bảo nghe vậy có chút hưng phấn. Ta cũng sớm muốn đi Long Môn Trạch Quật để thuận tiện thăm viếng Đại Phật một trận. Tào Vũ cười nói, lúc quay về đại sư nếu như có hứng thú có thể dừng ở Đôn Hoàng ít ngày, còn lúc đi thì không được rồi. Thời gian của chúng ta rất gấp, không có thời gian để du ngoạn đâu. Ở sân bay chờ không bao lâu liền lên máy bay. Đi theo Tào Vũ còn có hai trợ thủ, tất cả ngồi chung ở khoang hạng nhất. Qua qua vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, ghé vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc sau lại ở trên phi cơ đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở nó thành thật một chút, ngoan ngoãn một chút, nhưng nghĩ đến người khác cũng không nhìn thấy nó, bản thân mình lại tự dưng hướng về không khí mà nói, có khi là bị người ta xem là thằng thần kinh, cho nên đành im miệng. Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, trong lần hành động này các ngài là chủ lực, tất cả nhu cầu của các ngài chúng ta tận lực thỏa mãn, chỉ là có điểm hy vọng hai vị thông cảm cho, đó là mong hai vị có thể tạm thời che giấu tung tích. Khi trước mặt đội khảo sát, không cần nói thân phận của các ngài là pháp sư ra. Tào Vũ khẩn thiết dặn dò, bởi vì thành viên của đội khảo sát đều là những chuyên gia trên nhiều phương diện. Họ là giáo sư đại học, hầu như là đều theo thuyết vô thần. Cho nên những sự tình liên quan đến quái lực loạn thần, cơ bản là họ không tin, hơn nữa còn rất bài xích. Nếu như nghề nghiệp của các vị, chỉ sợ là coi các vị là thần côn mất. Quan trọng nhất, lần hành động này của chúng ta là lấy danh nghĩa là khảo sát địa chất, nghiên cứu khảo cổ. Nếu như mà để cho họ biết chúng ta mời hai vị pháp sư đi cùng, thì tính chất hành động sẽ khác, cũng là gây bất lợi cho việc giữ bí mật trong công tác của chúng ta. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, hoàn toàn chính xác là như vậy, liền hỏi, vậy phải nói nghề nghiệp của chúng tôi là gì? Chúng tôi cũng đâu có biết nhiều về khảo cổ đâu. Thì nói hai vị là phong thủy sư là được rồi, là chúng tôi mời đến để tìm kiếm mộ huyệt. Tuy bọn họ không thích nhưng vẫn còn tốt hơn là nói đi bắt quỷ. Tứ Bảo tiếp lời, chúng ta thì không thành vấn đề đâu, bất quá cần nói một chút, nếu như gặp phải tà vật chúng ta động thủ xử lý, nhưng mà chả may bị bọn họ nhìn thấy thì đừng có trách đó. Tào Vũ gật đầu, cái này là tự nhiên, bất quá trước khi xuống cổ mộ thì không phải gặp quỷ quái gì chứ. Khó mà nói trước được, lúc trước người của các ngươi không phải là bị tập kích ở cứ điểm này sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hạt cát hội tụ thành người, cũng không biết là loại tà vật gì. Nếu như có cơ hội, mình thật sự là muốn gặp vài con để tăng thêm hiểu biết. Trên máy bay không cho mở điện thoại di động, Tào Vũ sợ bọn họ buồn chán, cố ý mang mấy quyển tạp chí quốc gia địa lý đưa cho hai người. Tứ Bảo từ cái thói quen nghề nghiệp của phong thủy sư cho nên rất có hứng thú, thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại thấy nhàm chán, ngủ gà ngủ gật. Vừa lúc chỗ ngồi khoang hạng nhất cũng thoải mái, bèn ngủ thẳng cẳng. Đến lúc bị gọi tỉnh thì máy bay đã hạ cánh. Từ trên máy bay đi xuống, cảm giác nhiệt độ so với Thạch Thành thấp hơn một chút, nhưng dù sao còn chưa tới tháng 10 cho nên cũng không tính là lạnh. Phóng tầm mắt nhìn, trời xanh mây trắng, tầm nhìn rất trống trải, cho thấy chất lượng không khí tốt hơn nhiều so với ở Thạch Thành. Ra khỏi sân bay, Tả Vũ đưa hai người lên một chiếc xe màu đen. Người lái xe là một hán tử độ 30 tuổi, cũng không hỏi han gì, lập tức cho xe chạy. Ô tô đi qua thị trấn Đôn Hoàng, Diệp Thiếu Dương một đường nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn kiến trúc cùng nội địa không sai biệt lắm, chỉ là có rất nhiều ngôi nhà có kiến trúc đỉnh nhọn theo phong cách đạo Phật. Trên đường có thể chứng kiến vài người đầu đội khăn, bất quá vẫn là du khách nội địa đeo túi sách và máy ảnh chụp hình, đều là du khách du lịch mộ danh mà đến. Năm vừa rồi Đôn Hoàng không có nhiều du khách như vậy, Tào Vũ nói. Không biết các người bình thường có quan tâm đến tin tức trên mạng internet hay không. Trên mạng có tin đồn là vì bảo vệ văn vật cho nên hang động Mạc Cao sẽ bị đóng cửa từ năm sau. Có rất nhiều người lo là sau này không có cơ hội xem, cho nên năm nay đều muốn thấy. Tứ Bảo cả kinh. Là thật hay giả vậy? Cái này ta cũng không biết, dù sao cũng không cùng ngành cho nên ta không có năng lực đi hỏi. Bất quá hiện nay cũng chưa có thông báo chính thức. Vậy lúc đi về phải rủ Húc Văn đi chơi một chuyến, vạn nhất mà đóng cửa sau đó không còn cơ hội rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo nói, chờ hắn xác định. Không ngờ Tứ Bảo chê cười. Ta không giống với ngươi, trừ phi đem Lãnh Ngọc mang đến. Chúng ta bốn người cùng nhau, chứ nếu không ngươi làm bóng đèn rất là không thú vị. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi đó. Chương 1655 Đại Mạc phần 2. Còn mẹ nó, ngươi còn chưa đắc thủ đã trọng sắc khinh hữu như vậy. Tương lai nếu như mà đã đạt được cố rồi, không phải ngay cả ta cũng không nhận ra đúng không? Tào Vũ có chút kinh ngạc nhìn Tứ Bảo. Đại sư, có bạn gái sao? Ngươi nói vậy là sao? Ta đâu có xấu xí đến nỗi không nhận ra người. Ta có bạn gái làm cho người ta kinh ngạc à? Tứ Bảo nói rồi sờ sờ cái đầu chọc của mình, đột nhiên hiểu ra, hướng Tào Vũ cười cười. Diệp Thiếu Dương cướp lời. Chớ có giật mình, đó là một hoa hòa thượng đó, ăn uống đánh bài chơi gái không có chỗ nào không biết. Tứ Bảo lập tức dẫm chân hắn một cái, vừa định giải thích thì Tào Vũ đã nói. Ê, đại sư nguyên lại là tính tình người đơn giản, dạo chơi nhân gian, đúng là bội phục rồi. Ô tô dừng ở trước cửa một quán trọ, vừa xuống xe, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liền thấy một cái xe quân dụng đang ở ven đường. Thùng xe dùng túi vải buồm bao lấy, nghiêm nghiêm mật mật, nhìn biển số là xe từ Bắc Kinh. Tào Tổng, chúng ta ngồi cái xe này đi chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đây là xe chở vật tư, một chút nữa sẽ có người lái đến căn cứ. Chúng ta ngồi cái xe bên kia kìa. Theo hướng ngón tay của Tào Vũ, hai người lại nhìn thấy một chiếc xe Việt dã đứng đầu một lữ đoàn. Căn cứ là sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Trên đường từ từ giải thích cho hai vị. Tào Vũ cười cười. Hai vị có muốn ở đây nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát hay không? Cả hai đều nói là không cần, chỉ vào nhà vệ sinh ở quán trọ, sau đó lên xe. Tào Vũ ngồi ở ghế trước, Diệp Thiếu Dương ngồi ở phía sau. Lên xe chờ một lát không thấy tài xế, Diệp Thiếu Dương hỏi. Tài xế đâu? Đang ở trong phòng thu dọn đồ, sẽ tới ngay thôi. Đúng rồi, tài xế là người của Nạp Tây tộc. Lúc trước gặp hắn thì gọi sư phụ là được rồi, đừng gọi tài xế. Bởi vì theo tập tục của bọn họ, tài xế là lái xe vận tải, sư phụ là lái xe chở người. Nếu như nói là tài xế thì cảm giác không tôn trọng họ. Còn nữa, trong xe không thể đổi lại thay quần áo đâu, đây là tập tục của bọn họ đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tứ Bảo nói, Tân Cương cũng có Nạp Tây tộc sao? Tào Vũ đáp, người ta không phải là từ Tân Cương mà là người Vân Nam. Bố mẹ là người lên Tân Cương lập nghiệp, khai phá vùng đất mới, sau đó ở đây. Tiểu tử này lúc trước làm công nhân ở mỏ muối. Mỏ muối bị đóng cửa thì chuyển người lái xe. Vì hắn quen đường cho nên bọn ta vẫn là tìm hắn làm hướng đạo. Tứ Bảo lại hỏi, mỏ muối? Tào Vũ giải thích một hồi. Hồ La Bố Bạc nguyên lai là một hồ nước mặn, sau khi khô cạn thì hình thành một mỏ muối ở trên mặt đất. Trong lòng hồ cũng có nguồn muối phong phú, cho nên ở khu vực giáp biên giới có một ít mỏ muối. Theo như môi trường từ từ khắc nghiệt dần, những mỏ muối này đều bị đóng cửa. Đang nói thì một hán tử hơn 20 tuổi, da ngăm đen, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, hướng ba người cười cười, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, người thanh niên này mặc quần áo lao động, tướng mạo cùng người Hán không có gì khác biệt, chỉ là tóc dài hơn một ít, nhìn tướng mạo cũng không tệ, có vẻ là một người thật thà. Trên đường, Tào Vũ nói cho hai người Diệp Thiếu Dương biết, căn cứ là một trấn nhỏ ở trong sa mạc, tên là Khố Luân Khoa, là một phần của hồ La Bố Bạc nằm ở địa giới Khương huyện, vốn là một mảnh hoang vô chi địa trong sa mạc. Từ những năm 90, phong trào khảo sát hồ La Bố Bạc dậy sóng, không riêng gì chính quyền, mà dân gian khảo cổ, thám hiểm, còn có cả một số người nước ngoài mộ danh mà đến. Từ khi mặt đông tiến nhập hồ La Bố Bạc, đều phải đi qua Khố Luân Khoa. Lâu ngày, địa phương này phát triển đến tầm nhất định, có chút làm cho người lên buôn bán ở đây từ nội địa vận chuyển vật tư bán cho người thám hiểm hoặc là nhân viên khảo sát hồ, chủ yếu là thức ăn, quần áo và vật dụng sinh hoạt cùng một ít thiết bị thám hiểm, bao gồm cả phục vụ cứu viện. Thành viên trong đội khảo sát lần này tụ tập ở đây căn cứ chỉ còn thiếu hai người bọn họ. Một đường hướng tây ra Ngọc Môn Quan, phong cảnh càng ngày càng hoang vắng, kiến trúc và làng xã càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi ra thì biết đây coi như đã một phần đi vào sa mạc. Sa mạc, Diệp Thiếu Dương nhìn biên cương phong cảnh trước mắt, trong đầu nhịn không được cũng cảm khái. Tứ Bảo nói: "Không đúng, trong bài hát không phải là sa mạc bãi cát, biển ruộng tốt hay sao? Đây làm gì có biển biến thành ruộng tốt, đâu, đây là sa mạc mà." Tào Vũ cười cười: "Trong bài hát chỉ nói là biến ruộng tốt, chứ không nói là toàn bộ sa mạc đều biến thành ruộng tốt." Xe từ biên giới sa mạc không biết chạy bao nhiêu lâu, Diệp Thiếu Dương cảm cùng với Tứ Bảo lúc đầu còn hứng thú ngắm phong cảnh, sau này thì thấy mệt mỏi, ngồi trong xe lắc lư mơ màng ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, mặt trời đã lặn về tây. Diệp Thiếu Dương hướng xa xa nhìn, lúc trước còn có một chút thôn trại của Duy tộc, nhưng hiện tại không còn gì, chỉ còn hoang dã và một ít kiến trúc bỏ hoang, một ít cây cối khô héo, còn đâu khắp nơi đều là đất đai khô cằn. Tào Vũ lấy thương khô, lương khô và thịt bò khô cho bọn hắn lót dạ. Xe chạy thêm mấy giờ nữa, cho đến khi trời gần tối thì hoàn toàn tiến nhập vào sa mạc. Cho đến khi bốn phía đen kịt một màu, rốt cục chứng kiến một vùng ánh sáng. Tào Vũ nói cho bọn họ biết phía trước chính là căn cứ. Lúc xuống xe, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cả người không còn một chút sức lực, trên người chỗ nào cũng đau như là giã gô cua vậy. Chậm rãi đi xung quanh quan sát, phát hiện căn cứ này có quy mô cùng một làng không khác biệt lắm, thậm chí so với làng bình thường còn nhỏ hơn, chỉ còn hai hàng kiến trúc đơn sơ. Nghe Tào Vũ nói, đây lúc trước vốn là một mỏ muối, sau này bị thôn dân xung quanh định cư, coi như là cửa hàng buôn bán để bán ra một ít vật phẩm. Ở trên đất, mặt sau còn cồn cát để cản gió, phía trước được dựng lên rất nhiều, nhan sắc kiểu dáng không đồng nhất, nhìn qua cũng biết rằng không phải là cùng một nhóm người. Ở xung quanh có rất nhiều xe, đều là xe Việt dã thể thao. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đi tới trước các gian hàng, thấy tiểu thương đều mặc dân tộc, trang phục Duy Ngô Nhĩ. Một nửa là các loại thám hiểm, các thiết bị như là siêu, sẻng, còn một chút thức ăn. Đúng là có nhu cầu thì khắc có buôn bán. Hai người đều cảm thấy hơi cảm khái, không nghĩ tới nơi hoang dã này lại có tiểu thương. Trợ lý của Tào Vũ mua cho bọn họ một ít hạt hướng để bọn họ nếm thử. Đây là đồ ăn của Duy tộc, giống như là bánh màn thầu. Sau đó mời bọn họ đi vào trong trướng bồng đỉnh đầu lớn nhất. Trong lều có treo một cái chân đèn, chân không. Ngay bên dưới là một cái bàn vuông chân cao, xung quanh bày một ít chăn và túi tiền. Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, nơi đây điều kiện đơn sơ một chút, đừng có ghét bỏ, thỉnh hai vị ngồi. Ta đã phái người đi mời chuyên gia của đội khảo sát, chốc nữa mọi người gặp mặt rồi cùng ăn cơm. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái đèn chân không ở trên đầu mà nói: "Vậy lấy điện từ đâu vậy?" "À, là máy phát điện chạy bằng xăng." Tào Vũ nói lại một chút tình huống của căn cứ. Ba người đang trò chuyện thì rèm vải được xốc lên. Có mấy người lục tục đi vào, được Tào Vũ mời ngồi, sau đó giới thiệu hai bên. Người đại khái là không có đến đủ, chỉ có vài đại biểu. Diệp Thiếu Dương nhìn qua tổng cộng có 4 người, là 3 nam 1 nữ. Nữ khoảng hơn 30 tuổi. Người đi cùng là một nam tử niên kỷ cũng sấp xỉ. Hai người nhìn qua đều là hào hoa phong nhã, mang theo kính cận thị, nhìn giống như là lão sư vậy. Chương 1656, Phong Thủy Tranh. Tào Vũ giới thiệu cho bọn họ là một đôi vợ chồng đều đến từ nghiên cứu sở nào đó ở kinh thành, tất nhiên là chuyên gia địa chất. Một người hơn 50 tuổi họ Chu, nghe nói là một sở trưởng của sở nghiên cứu Trung Khoa Viện, là một nhà khảo cổ. Diệp Thiếu Dương không hiểu mấy thứ đó, tứ bảo là hòa thượng nhưng mà so với hắn còn biết tin tức hơn. Vừa nghe nói Trung Khoa Viện thì nhất thời giật mình. Đây mới là chuyên gia chân chính, chứ không phải là cái thứ gà mờ amateur chuyên gia trên mạng internet. Một người tên là giáo sư Lưu, độ 60 tuổi, đến từ đại học chữ danh nào đó, là một vị chuyên gia nghiên cứu mộ táng, còn kiêm rất nhiều danh tiếng, cũng rất nổi tiếng. Hai vị này là cao nhân phong thủy mà chúng ta chờ lâu phải không? Chưa đợi Tào Vũ mở miệng, Lưu giáo sư cất giọng, giọng nói bất thiện, hai con mắt phủ thủng trên dưới quan sát hai người một lúc, cau mày. Hai vị đều rất trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng này của lão sẽ không thấy thoải mái, nói lại một câu: "Ờ, là không có già như ngài." Tứ Bảo bật cười, Lưu giáo sư biến sắc, ánh mắt rơi trên mặt Tứ Bảo. "Vị này còn là một hòa thượng." Lập tức hướng Chu sở trưởng ở bên cạnh cười: "Chu sở trưởng, ngươi cần cùng hai vị cao nhân này trao đổi nhiều hơn." Chu sở trưởng nhìn rất đại độ mà cười cười: "Tào Trường Khoa mời người tới chắc chắn là không sai, bằng không với tuổi của hai vị, ta thật có điểm hoài nghi năng lực của các người." Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nghe ra là cố ý châm chọc, thẳng thắn không nói một lời. Lúc này ở bên ngoài có người của Tào Vũ đưa đồ đến, là một ít thực phẩm đóng gói, là trứng muối, đùi gà, còn có một chai vang chát và mấy lon bia đóng hộp. Một trợ thủ của Tào Vũ dọn xong chén rượu để trên bàn, mấy chuyên gia là rượu đỏ, còn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo uống bia. Qua Qua ngồi ở trên vai Diệp Thiếu Dương, người khác không nhìn thấy nó cũng không có nói chuyện. "Hòa thượng cũng uống rượu?" Mấy chuyên gia đều hơi kinh ngạc. "Ờ, ta còn ăn thịt thì sao?" Ngay từ đầu đã thấy không hợp, cho nên Tứ Bảo cũng không thèm cùng bọn họ nhiều lời, cầm một cái đùi gà gặm. Lưu giáo sư bất đắc dĩ: "Hòa thượng nhậu nhẹt, kỳ thực cũng không có gì. Ta vẫn không có chủ trương thanh tô gì. Ta lúc trước nói như vậy, hai vị cũng đừng lạ. Không phải là ta coi thường các người. Ta nghiên cứu mộ táng cả đời, cho nên đối với phong thủy cũng nghiên cứu cứu qua rồi." Tứ Bảo lau lau miệng: "Ờ, cảm tình là đồng hành." Lưu giáo sư khoát tay: "Vừa vặn cũng vì ta nghiên cứu phong thủy nên mới biết, phong thủy đều là tàn dư của xã hội phong kiến. Ê, xin lỗi, ta làm học vấn cho nên nói có chút ngay thẳng, hai vị chớ có trách. Ta cho rằng trên đời căn bản là không có cái gì gọi là phong thủy. Những cái được gọi là lý luận phong thủy đều là lừa mình dối người, vốn thứ này là trái với quy luật của chủ nghĩa duy vật khoa học rồi." Người như vậy Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo không phải là chưa từng gặp qua, nhân chi thường tình. Bất quá trực tiếp giống như Lưu giáo sư vừa gặp mặt đã phê phán thì tương đối là ít. Diệp Thiếu Dương nghĩ có thể vì hắn là giáo sư cho nên thích tranh luận, cũng không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng là có thể lý giải. Thẳng thắn không để ý tới, chỉ lo ăn, nói với Tứ Bảo: "Mùi vị của cái hướng này không tệ lắm." "Ờ, là không tệ, ta đi mua thêm vài cái." Tứ Bảo vừa đứng lên lập tức bị một trợ lý đè xuống thay hắn đi mua. Tôn giáo sư trên mặt có chút ngượng ngùng: "Hai vị có thể nghe ta nói được không, cùng ta thảo luận một phen." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Ông đã nói đều không có tin phong thủy, chúng ta không cách nào thuyết phục ông. Vậy thì có cái gì để mà thảo luận? Ai cũng bận rộn việc của người đấy là được rồi. Tôn giáo sư liếc một cái. Có thể cho các ngươi coi đây là chức nghiệp. Các ngươi là bản thân tên cái này, hay là vẫn cứ thứ cho ta nói thẳng, chỉ là để kiếm chén cơm ăn. Hùng Hổ dọa người như vậy, đến cả Qua Qua đều có chút nhìn không thuận, thì thầm vào lỗ tai của Diệp Thiếu Dương. Lạc đại, có muốn ta nhập vào người hắn hay không, cho hắn mất mặt một phen? Đừng có làm loạn, người chớ có xế vào hắn là được. Tôn giáo sư mấy người sững sờ, vội hỏi: Người đang nói chuyện với ai vậy? À, không có gì đâu, ta lẩm bẩm thôi. Tôn giáo sư lại nói: Ta xem hai vị cũng không có giống người lừa đảo, hai vị có thể trả lời ta vài vấn đề liên quan đến phương diện phong thủy được không? Ta có thể dùng mấy vấn đề này để chứng minh phong thủy là một môn ngụy khoa học. Tứ Bảo khoanh chân ngồi xuống, tay đè ở trên đầu gối, cúi người nhìn hắn, bày ra tư thế ứng chiến. Hỏi đi. Tôn giáo sư trên mặt lộ ra mỉm cười. Thứ nhất, phong thủy chắc chia thành dương trạch phong thủy và âm trạch phong thủy. Như vậy hiện tại người sống ở trên nhà tầng, người chết phải ra nghĩa địa. Người đẩy người, người chồng lên người, lý luận phong thủy của các ngươi có còn hợp lý hay không? Sau khi nói xong, hắn đắc ý cười. Tứ Bảo nói: Ta còn tưởng rằng ngươi hỏi cái vấn đề phong thủy cao thâm gì, thì ra là cái này. Tôn giáo sư nói: Thỉnh cao nhân trả lời. Cố ý đem hai chữ cao nhân nhấn mạnh. Trong lúc nhất thời, kể cả Tào Vũ, còn cả mấy nhân viên cùng trợ lý đều trợn con mắt nhìn Tứ Bảo. Đối với những người không hiểu phong thủy như bọn họ thì đây là một vấn đề rất muốn biết. Tứ Bảo nói: Nhà lầu, nghĩa địa công cộng cũng đều phải có phong thủy, cho nên rất nhiều thương gia lúc xây nhà đều tìm phong thủy sư để định mâm. Lời còn chưa nói hết, Tôn giáo sư lập tức cắt lời: Ấy, ngươi không nên dùng mâm lớn phong thủy để lừa phỉnh ta. Ta nói các nhà trong cùng một tầng, hoặc là phòng trên phòng dưới, nhưng mà cùng một phương vị, lẽ nào phong thủy còn khác nhau, hay đều là một dạng phong thủy? Đương nhiên là khác nhau. Lầu trên lầu dưới ánh sáng không giống nhau, lực chịu gió cũng không giống nhau. Hơn nữa, phong thủy từ trước đến nay có phân chia lớn nhỏ, hướng nhà và vị trí là đại phong thủy, còn cách bày biện trong phòng, thuộc tính cùng vị trí bất đồng của đồ dùng trong nhà, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người. Tôn giáo sư trầm ngâm. Thế còn mộ địa thì sao? Tất cả các ngôi mộ đều có kết cấu giống nhau, ngươi cho rằng đó là tình huống đại phong thủy giống nhau, hay là hai ngôi mộ ở gần nhau thì phong thủy cũng khác nhau? Tứ Bảo nói: Âm trạch phong thủy thì giải thích rất dễ. Nguyên nhân chết của người chết, thời gian chết, vận mệnh trong ngũ hành, hạ táng đều có quan hệ tương sinh tương khắc. Ngài phải biết, phong thủy không phải là cái gì cứng nhắc, mà là kết hợp nhiều yếu tố mới hình thành lên tác dụng. Đừng nói là hai ngôi mộ ở gần nhau, dù là một cùng một ngôi mộ nhưng chôn hai người khác nhau thì phong thủy cũng có tác dụng khác nhau. Sâu hơn sẽ không nói với ngài, ta chỉ lấy một ví dụ cho ngài. Cửa hàng trên cùng một con đường sẽ có phong thủy bất đồng. Vì vậy người ta nói ba chữ vượng cửa hàng, bất quá người khác dùng thì có lộc, người này dùng lại không nhất định có lộc. Muốn có lộc hay không phải xem sinh thần bát tự có hợp hay không. Buổi nói chuyện khiến cho Tôn giáo sư và đám người nghe ngây ngốc. Trên mặt của Tào Vũ cũng lộ ra một tia không dễ phát giác, mỉm cười, cảm giác mình không có tìm lầm người. Tôn giáo sư nói: Vậy ta hỏi, ở phương diện phong thủy, các ngươi không phải nói mộ phần muốn xây ở trên núi sao? Ví dụ như Thanh Long Bạch Hổ, vậy ở vùng đồng bằng thì sao? Nhất là như ở đây, sa mạc mênh mông vô bờ, có phong thủy hay không như là vừa nói đến? Nếu như có thì không phải trái với phong thủy quy luật hay sao? Chương 1657, Phong Thủy Tranh, phần 2. Tứ Bảo cười rộ lên: Đó là ngài chỉ biết một chứ không biết hai, ta không cần trả lời. Đọc cho ngài nghe một đoạn phong thủy yếu quyết như sau. Long đến bình nguyên không phập phồng, nhưng từ thủy lộ thấy huyền cơ. Nếu chúng thủy giao nhau, nơi đây là rơi vào huyệt, không cần nghĩ ngợi. Bình long cùng núi xa thì đừng nghi, long hổ không giao. Trước không án, sau vô sơn, tứ phương đến thủy lại tương quan. Dưới đất thấp một tấc là thủy, thấp 10 tấc cũng là sơn. Tứ Bảo đọc một đoạn này là quy tắc ở vùng đồng bằng bình nguyên để tìm kiếm phong thủy bảo địa. Mặc dù có chút thuật ngữ người bình thường nghe không hiểu, nhưng ý tứ các mặt chữ lại vô cùng dễ hiểu. Ê, bảo ra thật là châu bò. Qua qua thì thảo nói, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được châu bò. Tôn giáo sư nói mấy vấn đề này thật sự là lượn lờ. Nếu như bản thân trả lời thì tuyệt đối không có Tứ Bảo nói tốt như vậy. Còn Tứ Bảo không riêng có thể động thủ, nói chuyện năng lực cũng rất tốt. Cái này là châu bò. Tôn giáo sư chậm rãi gật đầu. Ấy, ngươi thật ra là nghiệp vụ thuần thục đấy. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Người nước ngoài không tin phong thủy, vì sao vẫn sống thật tốt? Người Hoa Hạ từ xưa tin phong thủy, hiểu được xu cát tị hung, vì sao sống không tốt bằng người phương Tây? Ví dụ như nước Mỹ đi, người ta không tin phong thủy, lại tại sao vừa giàu vừa mạnh như vậy? Nói hay, nhất trầm kiến quyết. Chu sở trưởng vỗ tay tán thưởng. Mặt khác, cặp vợ chồng kia cũng không nhịn được gật đầu. Tôn giáo sư lộ về mặt đắc ý. Ta có nhiều học sinh đều thích xem phong thủy. Ta thường ở trong lớp biện luận với chúng nó. Bọn nó đối với phong thủy đều là đạo lý rõ ràng. Thế nhưng ta vừa đưa ra vấn đề này, bọn nó nhất thời á khẩu không trả lời được. Đại sư, có thể trả lời vấn đề này của ta được không? Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên mặt của Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương cũng có chút lo âu nhìn hắn. Bản thân pháp thuật mặc dù tinh thông, thế nhưng phương diện phong thủy chỉ có thể nói là hiểu, chứ chưa từng nghiên cứu sâu. Nói thẳng thắn, có một chút quy luật phong thủy thì hắn chỉ hiểu được phải làm như thế nào, chứ cũng không hiểu được vì sao phải làm như vậy. Lúc này Tôn giáo sư đưa ra vấn đề, đổi lại là hắn cũng vô pháp đưa ra câu trả lời cho người ta vừa lòng. Vì vậy có chút bận tâm, sợ Tứ Bảo không trả lời được. Dù sao vấn đề này nó cũng thực sự quá là phức tạp. Tứ Bảo nhìn Tôn giáo sư chậm rãi. Đệ tử của ngài không trả lời được, chứng minh là bọn họ chỉ là người yêu thích. Để ta giải thích cho ngài rõ. Đầu tiên, bất luận cái gì trên đời cũng đều tuần hoàn theo quy luật thành, hướng, hư, vô. Nói cách khác, nhất mệnh, nhị vận, ba phong thủy, có nghĩa là cuộc đời của mỗi con người có thành công hay không thì thiên phú và sự nỗ lực cố gắng trong mệnh lý của người đó mới là yếu tố quyết định tạo nên thành công. Phong thủy là trợ lực. Còn nữa, ngài có tin không? Phong thủy đều tồn tại. Người Mỹ mặc dù không biết sự tồn tại của phong thủy, nhưng cũng có cách nói về các ngôi nhà ma. Nếu như nhà nào có tiền, khi ở cảm thấy khó chịu sẽ mua nhà khác cho đến khi hài lòng mới thôi. Từ phương diện quốc gia mà nói, làm sao người biết phong thủy của nước Mỹ là không tốt? Bốn phía nước Mỹ là biển, trong lục địa lại có ngũ đại hồ, núi non, trùng điệp, rừng cây rậm rạp, chính là tuần hoàn theo nguyên tắc tam nguyên cửu vận. Đương nhiên khoa học kỹ thuật là nguyên nhân chính của quốc vận, còn tác dụng phong thủy tương đối nhỏ. Nhưng ngài cầm cái này để chứng minh phong thủy không tồn tại, chỉ có thể chứng minh là ngài chả biết cái quái gì cả. Tứ Bảo nói xong, uống một hơi cạn bia ở trong lon, đem cái lon bóp lại rồi ném đi. Nói thật hay. Diệp Thiếu Dương cam tâm tình nguyện ở một bên vỗ tay. Tào Vũ và mấy người cũng âm thầm gật đầu. Vấn đề xảo quyệt như vậy, cư nhiên lại được hắn trả lời đạo lý rõ ràng. Trong đầu, đối với hắn, phục sát đất, nhưng ngại giữ mặt mũi cho Tôn giáo sư, cho nên không có phương tiện mà biểu hiện ra ngoài. Bốn người Tôn giáo sư nghe Tứ Bảo trả lời, quả thực là mục trừng khẩu ngốc, ngây ngốc nhìn hắn, một câu cũng không nói lên lời. Tôn giáo sư cảm giác khuôn mặt đau rát, giống như bị người ta tát mấy cái bàn tay. Lão vốn đều đã chuẩn bị, nhất là khi nhìn hai người Diệp Thiếu Dương đều là thanh niên, thì càng xác định hai người này là giả danh lừa bịp, muốn trước mặt mọi người vạch trần để chứng minh quan điểm của mình trước sau như một. Không nghĩ tới Tứ Bảo lại trả lời xuất sắc như vậy. Tứ Bảo trả lời tuy là không thể thuyết phục hắn tin tưởng vào phong thủy, nhưng từ trên lý thuyết lập luận khiến cho hắn á khẩu không phản bác được. Trong trận luận chiến này, hắn triệt để thất bại. Diệp Thiếu Dương cả người thoải mái đứng lên, duỗi người một cái, nói với Lưu giáo sư. Giáo sư, còn hỏi gì nữa không? Tôn giáo sư xấu hổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nào dám hỏi thêm. Diệp Thiếu Dương vì vậy hỏi Tào Vũ. Ăn xong rồi, bao giờ chúng ta xuất phát? Nghỉ ngơi một đêm, bầu trời tối đen không thể đi, ngày mai chúng ta xuất phát vậy. Diệp tiên sinh ăn xong vậy nghỉ trước. Tiểu Trương, ngươi ăn bài một chút. Người được gọi là Tiểu Trương lập tức khom người ở trước dẫn đường, đưa Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tới một cái lều đã dựng sẵn, để lại cho đám tôn giáo sư yên lặng ngây ngô. Hai vị nghỉ ngơi một chút, chốc nữa ta sẽ dựng một lều khác. Tiểu Trương nói xong định ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức bảo hắn không cần vội, hai người ở một gian là được. Vì vậy Tiểu Trương đi ra ngoài gọi điện thoại, đem đèn treo lên, sau đó phân phối cho hai người tối còn một phích nước nóng, bảo bọn họ có gì cần thì cứ giao nhiệm vụ. Châu bò à! Tiểu Trương vừa đi, Diệp Thiếu Dương lập tức vỗ vỗ vai Tứ Bảo, thoải mái cười ha hả. Tứ Bảo hai tay ôm đầu gối, tựa ở túi ngủ, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Đối với người như thế, hay tiểu nhi khoa. Cái này ta biết người lâu như vậy, làm sao ta không biết là miệng lưỡi người tốt như vậy đấy. Lúc trước ta hay thay sư phụ xuống núi, lăn lộn giang hồ cầu cơ duyên. Ta nói trong chuyến đi này, dù không biết xem phong thủy cũng không cần gấp gáp, nhưng nhất định phải nói được, như vậy những tài chủ kia mới tin tưởng. Người xem lão Quách thì biết. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ đúng là như vậy, người bình thường cái gì cũng không hiểu, người nói như vậy họ tin như thế nào. Chỉ cần mồm mép nhanh nhẹn, lưu loát một chút thì giả cũng có thể nói thành thật. Bản thân mình chính là thiếu kinh nghiệm như vậy, trên phương diện này thì chắc chắn là không thể bằng được Tứ Bảo và lão Quách. Diệp Thiếu Dương chụp ảnh đang ở trong lều, sau đó đi ra ngoài lại chụp tiếp một tấm nữa, muốn gửi trong nhóm bạn bè của mình. Kết quả ở đây không có internet, cho nên chờ nửa ngày không gửi được, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Đi ra bên ngoài gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, nói đơn giản vài câu, sau đó tới một cồn cát cách đó không xa, trèo lên đỉnh bốn phía nhìn. Chỉ có căn cứ ở nơi này, còn có lác đác vài ngọn đèn. Ở xa xa là đại mạc mênh mông vô bờ và một ít bóng cây đơn lẻ rời rạc. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cô độc, cảm giác mình tựa như là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc vô bờ. Bão cát nối liền với bầu trời nối liền với vô tận là cát. Người đã ở chân trời. Buổi tối, cùng Tứ Bảo vào chui vào túi ngủ, ngủ một đêm. Sau khi tỉnh lại, đi ra khỏi lều, đã thấy trợ lý Tiểu Trương đứng ngay trước cửa. Thấy hắn ra, lập tức xách một thùng nước sạch để trên đất cho họ đánh răng rửa mặt. Hai vị chấp nhận một chút, ở chỗ này có thể có nước dùng, nhưng cũng không tệ. Đến lúc vào khu vực hồ La Bố Bạc thì dùng nước phải tiết kiệm hơn so với bây giờ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời nghĩ đến cái gì đó. Chắc là vẫn có nước để đánh răng chứ. Chương 1658, nữ quỷ trong sa mạc. Tiểu Trương nói, có đủ nước để sinh hoạt hay không thì ta không rõ, ta cũng chưa từng đi sâu vào trong sa mạc. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút bận tâm, bản thân tuy bình thường rất lười, cũng không để làm sao mà không thể chú ý đến vệ sinh, có thể chịu đựng không rửa mặt, thế nhưng một ngày đêm không đánh răng thì trong miệng nó hôi thối như là cái toilet vậy, không thể chịu được. Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Trương dẫn bọn họ tiến vào trướng bồng lớn nhất, còn đám người Tào Vũ và bọn tôn giáo sư đã ở. Nhìn thấy bọn họ tự nhiên có sắc mặt không có gì tốt, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cũng không thèm để ý. Tào Vũ mời tất cả mọi người cùng tập trung một chỗ, quả nhiên mấy vị giáo sư học giả chỉ là đại biểu. Lúc tập hợp có thêm 7-8 người thanh niên đứng phía sau mấy chuyên gia. Tào Vũ lại thể hiện giới thiệu một chút. Mấy vị này đều là học sinh của vài lão già hoặc là người mới trong sở nghiên cứu. Ở bên cạnh những người này còn có mấy hán tử mặc quân phục. Người người đều to cao, trên mặt không có biểu tình. Bất quá trong ánh mắt lộ ra sự vững vàng và lạnh lùng nghiêm nghị. Tào Vũ giới thiệu bọn họ đều là thủ hạ trong bộ ngành của mình tới đây để trợ giúp. Nói thẳng chính là để lao động chân tay. Những người này đều là tới từ quân đội. Tứ Bảo nói ở bên tai Diệp Thiếu Dương. Làm sao mà người biết? Thì người xem tóc của bọn họ kia, tất cả đều là người bình thường, nhưng trên đầu có một vòng bị đè, đó là thời gian dài đội mũ có đai bị ép xuống đó. Dưới sự nhắc nhở của Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát, quả nhiên là như vậy. Hắn cũng biết bối cảnh của Tào Vũ, nhưng ngay cả người của quân đội cũng có thể điều động, bản thân mình lại còn cờ dẫn đầu, đủ chứng minh lần hành động này thật sự rất được coi trọng. cô em gái kia không sai. Tứ Bảo thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, trong số thanh niên đang đứng ở phía sau Tôn giáo sư có 3 cô gái, trong đó có một người mặc quần áo thể thao để lộ ra dáng dấp nóng bỏng. Này, Hoa Hòa Thượng như ngươi mà cũng biết nhìn ra muội tử. Bất quá hai gò má của cô em này hơi cao, là bộ dạng sát chồng đó. Tứ Bảo nói. Cái này thì có gì đâu, chỉ cần tìm lão công mạng mộc tương sinh tương khắc thì hoàn toàn không việc gì rồi. Ta chính là mạng mộc. Được, vậy ngươi lên đi. Trong lúc hai người đùa giỡn, Tà Vũ bắt đầu phất tay phân phối vật tư. Mỗi người lính đều tự lái một cái xe Việt giã, mời mọi người lục tục lên xe. Cuối cùng bản thân Tào Vũ mang theo trợ thủ Tiểu Trương và Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo ngồi lên một xe. Ông bây giờ đi đâu? Trực tiếp đến cổ mộ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ấy, phải đi tìm cổ mộ, bất quá lái xe thì không. Tào Vũ cười giải thích. Có một số địa phương ở Hồ La Bố Bạc, xe Việt giã không thể chạy, rất nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Như vậy phải đi bộ sao? Cũng không cần đi bộ, trong sa mạc khác có phương tiện giao thông của sa mạc. Tứ Bảo nói. Ta biết, là lạc đà. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến phải cưỡi lạc đà, nhất thời có điểm mơ hồ. Bản thân ngay cả lạc đà sống còn chưa từng nhìn thấy. Theo xe Việt giã đi lên, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng kiến thức được sa mạc thực sự. Sa mạc thật sự đó là cát vàng dài vô tận, cồn cát trùng trùng như là sóng cuộn, liên miên không có điểm cuối. Trách không được người ta lại gọi là biển cát. Bất quá trong sa mạc vẫn còn một số thực vật, ở một ít chỗ trũng mọc lên một cây số cây cao, giống như là liễu rủ. Tà Vũ giải thích đây là hồng liễu, chịu hạn rất tốt cho nên được người ta trồng ở trong sa mạc. Sau mấy tiếng, xe đi vào sâu trong sa mạc, đến cả hồng liễu cũng không có. Cát ở trên bề mặt phập phồng không bằng phẳng, khiến cho lái xe cũng càng ngày càng chậm. Vẫn phải chạy đeo cho đến khi sắc trời chạng vạng. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn dựa vào xe, cả người bị lúc lắc khó chịu, giống như muốn vỡ thành từng mảnh. Đột nhiên âm thanh của Tào sợ hãi của Tào Vũ truyền đến từ ghế phụ lái. Chuyện gì xảy ra? Diệp tiên sinh, mau mau nhìn xem. Diệp Thiếu Dương cả kinh, từ chỗ ngồi đứng lên đưa đầu nhìn. Lúc này bầu trời đã gần như tối đen, dưới ánh sáng của đèn xe có thể nhìn thấy phía trước ở cách xa mấy chục mét lúc này có bóng người đang đứng ở trên đường. Xe phải đi qua đối với bọn họ mà vẫy vẫy. Nhìn kỹ là một cô nương mặc quần áo thể thao màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trên người có đeo túi. Tào Vũ hít vào một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo. Ấy, đây là trong sa mạc, làm sao lại có người? Các xe khác đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đều ở phía sau, chúng ta là đi đầu. Xem ra có vẻ là đến thám hiểm đây. Tứ Bảo nhìn đánh giá người phụ nữ, nói rằng có phải là người đi lạc, cầu chúng ta giúp một tay hay không? Binh sĩ lái xe cũng có chút hoảng hốt. Tào trưởng khoa, tôi nói câu này ngài đừng giận, khả năng đây không phải là người sống đâu. Cả ba người cả kinh. Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Làm sao mà cậu biết? Cách xa như vậy, đến cả mình cũng không nhìn ra là người hay là quỷ. Một binh sĩ như hắn làm sao lại biết? Tôi đã từng làm nhiều nhiệm vụ ở Hồ La Bố Bạc, nghe qua không ít truyền thuyết như vậy. Binh sĩ giảm tốc độ xe vừa nói. Mỗi năm ở Hồ La Bố Bạc đều có người bỏ mạng. Nghe dân bản xứ nói, có một số người chết không tìm đường về được, sẽ chặn lại xe cộ qua đường, muốn đi nhờ xe để về nhà. Gặp chuyện như vậy thì tuyệt đối không được dừng xe đâu. Sắc mặt của Tào Vũ lạnh lẽo. Chuyện như vậy mà cậu cũng tin? Chuyện này tôi trước đây không tin. Thế nhưng Tào trưởng khoa, ông xem một chút, cô gái này mặc quần áo, sao lại có thể là người sống? Ba người cùng nhìn, quần áo thể thao cùng giày thể thao, nhìn không có vấn đề gì. Binh sĩ không đợi bọn họ hỏi, trực tiếp ấn vào cái nút cửa sổ xe. Cửa ở hai bên hạ xuống, một luồng gió lạnh buốt thổi tới, ba người đều run rẩy. Buổi tối ở La Mố Bạc rất lạnh, chúng ta ở trong xe có điều hòa sưởi ấm cho nên không cảm giác được. Nhưng mà các vị nhìn xem, cô nương này mặc như thế, nếu như là người thì đã sớm bị chết cứng rồi. Ba người đều ngơ ngẩn. Tào Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo. Hai vị làm sao giờ? Diệp Thiếu Dương nói. Dừng xe. Tào Vũ nhíu mày. Vạn nhất thật sự là... Có ta ở đây thì sợ gì? Ta muốn nhìn một chút xem là người hay là quỷ. Hơn nữa nàng cứ vẫy như vậy, coi như xe của chúng ta không đỗ thì xe sau không chừng cũng sẽ dừng lại. Nếu như nàng lên xe của người khác, không chừng sẽ có chuyện đâu. Tào trưởng khoa à? Binh sĩ có chút hơi khó xử. Tào Vũ kiên định, chấp hành mệnh lệnh. Binh sĩ không dám nói. Khi ô tô đi qua bên người phụ nữ thì dừng xe lại. Người phụ nữ đi tới gõ lên cửa sổ chỗ lái xe. Binh sĩ vẻ mặt đầy mồ hôi, không cả dám mở cửa. Diệp Thiếu Dương hạ kính cửa bên này hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng tôi là một đội thám hiểm, có người đột ngột phát bệnh cấp tính, nhưng tất cả thiết bị lại bị mất tín hiệu. Mấy người chúng tôi phân công nhau đi cầu viện người khác, xin các vị giúp một chút, mong theo ta đi cứu người. Âm thanh của cô gái nghe rất bình thường, dung mạo cũng như là người sống. Nếu như không dùng thủ đoạn đặc thù thì dù là mình cũng không cách nào kiểm tra đo lường xem là người hay là quỷ. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ làm thế nào thì Qua Qua ghé vào trên vai, hướng cô gái nói, làm sao tỉ tỉ chỉ đi một mình. Chương 1659, nữ quỷ trong sa mạc, phần 2. Chúng ta lưu lại một người trông nom bệnh nhân, tất cả những người còn lại đều đi cầu viện, không đi chung đường, như vậy cơ hội nhiều hơn một chút. Xin các người cho ta lên xe, mạng người quan trọng, ta xin các người. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng Qua Qua nhìn nhau, nhất thời cô kinh ngạc, cô gái này thật sự là quỷ. Bởi một lẽ đơn giản, Qua Qua lúc này không hiện hình. Nếu như là người bình thường thì không có khả năng nhìn thấy nó, cũng không có khả năng nghe nó nói chuyện. Nhưng quỷ thì lại khác, bất kỳ loại quỷ gì đều mở ra âm nhãn, có thể nhìn thấy đồng loại. Vừa vào sa mạc đã gặp phải một nữ quỷ. Sự tình bình thường rất nhỏ đều có thể gặp phải, hết lần này tới lần khác ở chỗ này đều gặp, đây cũng là quá là xảo hợp sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên, nói thầm, bất quá nữ quỷ này nhìn qua như là sau khi chết chưa có mở ra thiên chi, còn chưa biết mình đã chết, chẳng lẽ là như vậy? Tào Vũ không biết chân tướng, quay đầu hỏi, làm sao bây giờ? Nữ quỷ lập tức nói ra, xin các vị nhanh chóng giúp, nếu như cần tiền đến lúc đó ta có thể cho, các người nếu như không yên tâm thì đây là chứng minh thư nhân dân của ta. Nữ quỷ vừa nói vừa từ trong túi lấy ra chứng minh thư đưa qua. Diệp Thiếu Dương cầm lấy vừa nhìn, cô nương này tên là Tạ Ngọc Phương, là người Trùng Khánh, chứng minh thư giống như thật, ngay cả tem chứng thư đều có. Đương nhiên đây chỉ là một vật mà nàng dùng hồn lực hư huyễn, bất quá điểm này cả chính cô ta cũng không biết. Tào Vũ cùng binh sĩ lái xe thấy một màn như vậy, ngược lại có một chút hoài nghi phán đoán của mình, nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo mong sự giúp đỡ. Được rồi, lên đây đi. Diệp Thiếu Dương hướng ra một chút để lại khoảng trống để cho nàng đi lên. Bây giờ cô muốn đi đâu? Chỉ một phương hướng để chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Ngọc Phương lập tức chỉ ra một hướng. Không xa, đi qua hai cồn cát này là đến. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo tài xế dựa theo phương hướng nàng chỉ đi về phía trước. Tào Vũ lấy bộ đàm thông báo cho mấy cái xe đằng sau, xe của mình có một chút tình huống, tạm thời rời đường chính, bảo bọn họ tiếp tục theo mục tiêu mà đi. Ô tô chạy trên đường, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay một đồng tiền ngũ đế, cũng không phải có ý định đề phòng, mà là ở trong xe không gian nhỏ, hắn lo chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không dễ dàng xử lý, nhất là ở hàng ghế trên còn có hai người bình thường. Dưới sự dặn dò của Diệp Thiếu Dương, binh sĩ lái xe rất chậm, vòng qua hai cồn cát, thấy phía trước quả nhiên là một mảnh đất trống. Chính là bên kia. Ồ, tại sao lại không có lều? Tạ Ngọc Phương nhìn theo đèn xe chiếu ra, có chút giật mình. Cũng có thể là ta nhớ lầm, thật là phiền phức. Đi xung quanh tìm xem một chút. Dưới sự thỉnh cầu của Tạ Ngọc Phương, binh sĩ lái xe đi xung quanh tìm, không có gì cả. Binh sĩ đột nhiên vỗ ót một cái sợ hãi. Ở chỗ này tôi biết, 2 năm trước có sự kiện ngoài ý muốn, có một đội thám hiểm ở đấy đóng quân 3 đêm, kết quả một thành viên đột ngột bị nhồi máu cơ tim mà chết. Âm thanh của hắn run rẩy, ánh mắt len lén liếc về phía Tạ Ngọc Phương. Còn có một cô gái chết ở cách đó mấy cây số, nghe nói là đi xung quanh cầu cứu, kết quả lạc đường, bị lạnh đông cứng mà chết. Diệp Thiếu Dương nghe xong quay đầu nhìn Tạ Ngọc Phương. Tạ Ngọc Phương nghe không hiểu. Bạn bè của ta cũng là bị đột ngột nhồi máu cơ tim, cho nên cần mọi người giúp đỡ, nhất định phải tìm được hắn. Bốn người nghe vậy nhìn nhau. Tào Vũ và binh sĩ chưa từng trải qua sự tình này, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Ngọc Phương. Hôm nay là ngày của năm nào? Tạ Ngọc Phương ngẩn ra. Cái gì? Anh hỏi tôi như vậy để làm gì? Không phải là năm nay là năm 2014 sao? Lời vừa nói, cả hai người ở hàng trên đều nhìn về phía trước. Binh sĩ lập tức phanh ô tô két lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra điện thoại di động, chỉ vào màn hình để cho nàng nhìn. Tạ Ngọc Phương lúc đầu không biết hắn định cho nàng nhìn gì. Sau khi Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mới chú ý đến thời gian ghi trên màn hình, tháng 9 năm 2016. Thời gian trên điện thoại không đúng. Diệp Thiếu Dương lại cầm điện thoại di động của Tào Vũ và binh sĩ, bật thời gian trên màn hình ba cái di động. Không thể nào, tất cả điện thoại của bọn ta đều sai. Hơn nữa chúng ta lần nửa đường gặp cô, không có khả năng mà lập mưu ủ tự kế với cô được. Tạ Ngọc Phương ngơ ngác nhìn thời gian trên ba cái di động, rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương than thở. Cô không tìm được chỗ các cô cắm trại, không phải là cô nhớ nhầm, mà là hai năm trôi qua. Ban đầu trại của các cô khẳng định đều bị người cứu viện mang đi. Bạn của cô cũng đã đi hết rồi, chỉ còn cô ở chỗ này lang thang hai năm. Làm sao có thể? Tạ Ngọc Phương kêu lên. Trời ơi, lẽ nào ta xuyên không? Cô không xuyên không, bởi vì cô đã chết. Chết? Đùa cái gì vậy? Tạ Ngọc Phương tức giận kêu lên. Diệp Thiếu Dương mở cửa xe, gió lạnh thổi vào. Diệp Thiếu Dương cóng đến run rẩy. Cô không cảm giác được lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tạ Ngọc Phương phảng phất phát hiện ra chân lý, mà chân lý này vẫn bị nàng bỏ qua. Khi con người không cảm giác được nóng lạnh, tự nhiên sẽ không quan tâm đến nhiệt độ. Bây giờ bị Diệp Thiếu Dương nhắc mới nhớ, kinh ngạc đến đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương nói, cô hẳn là bị chết cóng, nhưng cô không ý thức được là vì có người nguyện vọng còn chưa xong. Nguyện vọng ấy trở thành chấp niệm của cô, cho nên chỉ một lòng muốn đi tìm cứu bạn của mình, còn lại tất cả đều bỏ qua. Tạ Ngọc Phương cúi thấp đầu. Tại khoảnh khắc ý thức đến bản thân đã chết, thiên tri mở ra, nàng đều nhớ lại, bụng mặt thương tâm mà khóc òa lên. Tào Vũ cùng người binh lính kia sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến không nói ra lời. Tạ Ngọc Phương đột nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta nghĩ ra rồi, không phải là ta chết cóng, mà là bị người ta giết chết. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng hỏi. Là ai giết cô? Tạ Ngọc Phương đột nhiên kích động, đôi mắt đỏ như máu. Là oán khí tác động. Tiếp tục như vậy, rất dễ dàng trở thành lệ quỷ, không dễ siêu độ. Diệp Thiếu Dương vừa muốn khuyên bảo, Tạ Ngọc Phương đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ của Diệp Thiếu Dương. Qua ở trên đầu vai của Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, lập tức nhảy sang vai của Tạ Ngọc Phương, vỗ một chưởng lên mi tâm của nàng. Tạ Ngọc Phương hú lên một tiếng quái dị, hồn phách trong nháy mắt nứt ra, hóa thành tinh phách, từ trong khe của cửa sổ xe bay ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương mắng. Xuất thủ nặng tay như vậy làm gì? Ta không có, ta liền đánh nhẹ một cái mà. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương ngửi được một tia khí tức dị thường, lập tức kêu lên. Không xong. Vội vàng mở cửa xe, hướng Tào Vũ hô. Xuống xe, nhanh nhanh xuống xe. Tào Vũ và binh sĩ không biết sự kiện gì, nghe hắn một tiếng kêu như vậy vội vàng nhảy ra. Diệp Thiếu Dương từ dây lưng lấy ra một tấm linh phù, vẽ vài nét bút, nhẹ nhàng lay động. Linh phù châm lửa phát ra màu xanh biếc như là lửa ma chơi. Ngọn lửa giật giật phảng phất như thiêu như đốt vật gì, phát ra âm thanh phích lịch cách cách. Chương 1660, Nữ quỷ trong sa mạc, phần 3. Oán khí mãnh liệt như vậy, mẹ kiếp. Tứ Bảo vừa nói, vừa âm thầm vận chuyển cương khí, hắt xì hai cái, đem oán khí bức ra khỏi thân thể. cho đến khi ngọn lửa của linh phù biến thành màu bình thường, Diệp Thiếu Dương mới bỏ lại linh phù, lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bát to, hóa một chén phù nước. Bát Tào Vũ và binh sĩ uống hết. Sau khi uống xong, trên trán của Tào Vũ đổ mồ hôi, lau đi nhất thời nghi ngờ. Diệp tiên sinh, trời lạnh như thế này sao lại đổ mồ hôi nhỉ? Không chảy mồ hôi là oán khí nhập thể, cầm hút vào là chết đó. Bây giờ đổ mồ hôi là oán khí đang chảy ra ngoài. Sau khi lên xe ngồi điều hòa một lúc thì trên người bốn người mới dần dần ấm trở lại. Binh sĩ có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Vị này có phải là Âm Dương tiên sinh hay không? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, Tào Vũ nói khiến hắn im mồm. Qua Qua có chút ủy khuất. Lão đại, bây giờ hẳn là tin chưa? Không phải là ta cố ý khiến nàng hồn phi phách tán. Trong cơ thể nàng không biết là có vật gì làm cho hồn thể tự bạo, ta vừa đụng vào thì lập tức nổ tan tành à? Diệp Thiếu Dương nói, con quỷ đáng thương này bị lợi dụng. Nàng là con quỷ đã chết 2 năm, cũng không có thâm cừu đại hận gì, trong cơ thể làm sao lại có oán khí mạnh như vậy? Cường độ của oán khí vừa rồi đều đã vượt qua quỷ thủ, Tứ Bảo nói. Bất quá bản thân nàng cũng không giống như là biết, cảm giác như là bị người ta khống chế vậy. Qua Qua khệt mũi. Lão đại, dưới người của người có cái gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy, cúi xuống chỗ ngồi để nhìn kiểm tra, phát hiện chỗ mình vừa ngồi có vật gì đen thùi lùi, vội vàng lấy từ trong túi đai lưng ra đèn pin chiếu một cái là vết máu dính nhớp nháp còn chưa đông. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù lau, sau khi đốt dùng mũi ngửi ném ra cửa sổ, là máu người đó. Tứ Bảo ngẩn ra, ở trên người của quỷ lại có máu người. Diệp Thiếu Dương lấy khăn tay của Tào Vũ lau sạch máu trên chỗ ngồi, bình tĩnh nói với Tứ Bảo. Người nói không sai, nàng bị người ta khống chế. Đây là máu của kẻ hạ nguyền rủa. Đây là một tà thuật nào đó, dùng máu của mình hạ nguyền rủa để khống chế quỷ hồn, sau đó lợi dụng chúng ta đối phó với nữ quỷ không phòng bị, đột nhiên làm khó dễ, làm cho oán khí trong cơ thể bộc phát đả thương người. Tào Vũ nghe xong mồ hôi lạnh chảy xuống lúng túng. Ê, hút vào oán khí này có phải là không tốt không? Đâu chỉ là không tốt, oán khí trong cơ thể sẽ không ngừng xua đuổi dương khí trong cơ thể, cho đến khi dương khí không còn, người đó sẽ chết. Hơn nữa vừa rồi khí tức kia cũng không phải tinh thuần oán khí, bên trong tựa hồ còn có cái gì, cái này cũng không dễ mà phán đoán được. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, trong đầu sợ hãi, lập tức hướng hắn nói tạ ơn. Diệp Thiếu Dương lạnh như băng. Tào Tổng, hiện tại ta cũng đã tới đây. Tất cả mọi người đều ngồi trên một thuyền. Rốt cuộc có sự tình gì ta còn chưa biết. Hy vọng ông có thể nói, có phải các người đắc tội với Vu Sư hay đại loại như vậy hay không? Hoặc là có bí mật gì, ta không biết. Tào Vũ ngơ ngẩn, lắc đầu. Diệp tiên sinh, như thế nào nói ra lời này? Ta Tào Vũ dùng người thì không nghi ngờ người, hơn nữa ngay cả chân tướng về cổ mộ đều đã nói, làm sao có thể có điều giấu giếm. Chúng ta ngay cả người thường cũng chưa từng đắc tội, chứ nói gì đến Vu Sư. Nếu như có, ta cũng không nhớ được, là ta không biết chút nào. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, phân tích nói, chuyện vừa mới phát sinh không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nữ quỷ kia là bị ai hạ huyết chú, mượn chấp niệm của nàng đưa chúng ta vào bẫy. Có thể đối với hồn phách của nàng hạ nguyền rủa, tuyệt đối không phải là pháp sư bình thường, rất có thể là Vu Sư tà đạo. Hơn nữa tuyệt đối là nhắm vào chúng ta đó. Tào Vũ hít sâu một hơi. Là cậu nói nữ quỷ này là gạt chúng ta? Chấp niệm của nàng là thật, chỉ là bị lợi dụng. Lúc đầu ta cũng tin nàng chỉ là một quỷ hồn lạc đường, có thể là do kế hoạch của nàng vẫn chưa hoàn toàn thực thi. Nhưng vì nàng đã mở ra thiên chi, bị ta truy vấn nguyên nhân cái chết, dưới sự khống chế của người hạ nguyền rủa, tự bạo linh hồn, miễn cho nói ra bí mật không nên nói. Diệp Thiếu Dương thở dài, thương cảm cho vị cô nương kia, hồn phách ở chỗ này đau khổ chờ đợi 2 năm, đổi lấy kết quả hồn phi phách tán. Tào Vũ cùng binh lính kia vừa nghe, lập tức khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Là cậu nói kẻ hạ nguyền rủa ngay gần chúng ta, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta sao? Cái này chưa chắc. Nữ quỷ là do hắn dùng máu hạ nguyền rủa, cho nên thần thức tương liên, cơ thể của hắn không cần ở đây cũng có thể cảm giác được biến hóa. 8/10 là kẻ hạ nguyền rủa, cảm giác được nàng đã mở ra thiên chi, sợ nàng nói ra nguyên nhân cái chết, cho nên mới dùng pháp thuật làm cho hồn phách nổ tung. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tứ Bảo cười nhàn nhạt, lại gặp đối thủ mới rồi. Hắn đã sớm biết chuyến đi này tuyệt đối không thuận lợi, trong cổ mộ khả năng nguy cơ tứ phương, nhưng không nghĩ đến ngay khi vào đến Đại Mạc còn chưa tìm được cổ mộ thì đã gặp phải tình huống. Tứ Bảo tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Tào Vũ. Lãnh đạo, tôi nói với ông, nếu tôi sớm biết tà môn như thế thì dù cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không đến đâu. Tào Vũ lập tức chắp tay. Ê, thật là đa tạ hai vị, vừa rồi nếu không phải là có các ngài thì khả năng chúng ta bỏ xác tại đây rồi. Qua Qua đánh một cái lên cổ của Diệp Thiếu Dương. Lão đại, nữ quỷ vừa mới nói nàng là bị người ta hại chết, đây là một manh mối. Không sai, người hại chết nàng rất có thể chính là vô sư Hạ Nguyên Rùa. Nói như vậy, vụ này là từ 2 năm trước đã bắt đầu bố trí. Tứ Bảo cũng nghĩ một lát rồi nói, ta nghĩ đến một điểm, coi như là một tin tức tốt. Vô sư kia nhất định là không biết thực lực của chúng ta, cho nên mới dùng kế sách này. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Oán khí trong cơ thể nữ quỷ vừa rồi tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho pháp sư cấp bậc thiên sư chịu thua thiệt lớn. Còn đối với mình mà nói là sự tình không đáng kể. Hơn nữa lại khiến cho mình cảnh giác, phát hiện sự tồn tại của người Hạ Nguyên Rùa. Ước đoán đây cũng không phải là kế hoạch của kẻ Hạ Nguyên Rùa. Người mà hắn muốn đối phó có thể là Tào Vũ và đội khoa học. Bất quá bây giờ để cho hắn lo nhất là kẻ Hạ Nguyên Rùa này ở trong bóng tối, đoàn của mình là ở ngoài sáng. Điều này có chút nguy hiểm. Hai vị làm sao bây giờ? Tào Vũ thử thăm dò. Nếu như kẻ Hạ Nguyên Rùa này thực sự có mục đích, 8/10 là có quan hệ đến cổ mộ. E rằng hắn không muốn cho chúng ta tìm được cổ mộ. Chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt. Tranh thủ nhanh chóng tìm cổ mộ rồi buộc hắn hiện thân. Bình thường đều đề phòng một chút là được. Nghĩ một hồi lại lập tức dặn dò, chuyện này đừng nói với bất kỳ người nào, miễn cho sinh ra rối loạn. Tào Vũ gật đầu. Yên tâm, những người đó đều là không tin quỷ thần, nói với bọn họ cũng vô dụng à. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn binh sĩ. Tào Vũ hiểu ý nói, nghề nghiệp và thân phận của hắn sẽ khiến cho hắn không nói thêm dù chỉ một câu. Diệp Thiếu Dương nghe xong gật đầu, lập tức mệnh lệnh cho xe quay lại con đường cũ, bỏ lại Đại Mạc mênh mông gió cát và lạnh lẽo, cùng với bao nguy hiểm trùng trùng ở phía sau đang ập đến bọn họ bất kỳ lúc nào. Hết chương 1660. Hết tập 227. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.